ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ha ha ha, chấn thương ta. Nhân loại ngươi quá, thật sự sảng khoái, đã sớm nhìn lão tiểu tử này không vừa mắt, hôm nay rốt cục xả được cơn giận, cho cái này bị nhốt hỏa lô cấp S lệ quỷ tới một đợt trong lửa. Tặng than, bầy quỷ trên mặt đều là nhao nhao lộ ra thoải mái. Không đúng, soái ca ngươi vị kia. Đột nhiên, bọn chúng rốt cục kịp phản ứng. Hồ nghi nhìn về phía sau lưng ngay tại gặm khoai lang Sở Bắc. T, cái này đạp mã thế mà là cái nhân loại. Đối mặt bầy quỷ nghi hoặc, Sở Bắc chỉ là sán lạn cười một tiếng. Không nhìn ra được sao? Ta là bác sĩ. Sở Bắc run run người bên trên bạch áo khoác. Cấp S lệ quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng cấp A lệ quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, chúng ta có phải hay không để này nhân loại đùa nghịch? Đột nhiên, một lệ quỷ nhịn không được bản thân hoài nghi nói. Ba, cấp A lệ quỷ bên trong, một cái đại ca bộ dáng lệ quỷ đột nhiên quạt nó một bàn tay. Người nói đúng, chúng ta đúng là bị chơi xỏ. Đại ca quỷ mặt mũi tràn đầy vui sướng thở ra một hơi. Cấp A lệ quỷ. Vậy ngươi đánh hắn a, ghê tởm nhân loại, không nghĩ tới tâm tư của các ngươi càng như thế ác độc. Ác ý châm ngòi chúng ta cùng đại quỷ huynh quan hệ. Lẽ nào lại như vậy? Vừa vặn huynh đệ chúng ta nhóm ăn khoai lang chán ăn. Hôm nay vừa vặn nếm thử cái này tam vị chân hỏa đốt dị năng giả huyết nhục là tư vị gì? Quỷ lão, đại bóp bóp nắm tay, lập tức phát ra re ghét tiếu dung. Phổ thông một quyền. Sở Bắc không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một giáp thiên sư chân khí mãnh liệt mà ra, trên không trung cọ sát ra tàn ảnh, kim quang chú vờn quanh tại hắn cánh tay, huyền diệu phù văn mang theo nóng bỏng dương khí, đột nhiên hướng về cái này không biết sống chết cấp A tiểu quỷ đánh tới. Ngọa tào, ngươi quản cái này gọi phổ thông một quyền, quỷ lão đại lập tức quá sợ hãi. Quyền ấn bên trên mang theo phù văn để hắn cảm giác được áp lực. Một quyền này nếu là chịu thực, không chết cũng phải trọng thương. Đệ đến, lúc này, nó không chút do dự bắt qua một bên tiểu đệ. Xung làm tự mình quỷ hình tấm chắn. Làm huynh đệ nha, chính là muốn ở lúc mấu chốt thay lão đại cản cái một đao hai đao ba đao bốn đao. Quỷ tiểu đệ cũng rất tình nguyện. Tại chỗ đối sau lưng giơ lên ngón tay giữa. Phốc. Quỷ lão đại trước đó suy đoán quả nhiên không sai. Sở Bắc một quyền này coi là thật thế không thể đỡ. Trực tiếp xuyên qua quỷ tiểu đệ ngực. Trực tiếp đập vào trên người của nó. Trong nháy mắt, nó chỉ cảm thấy bị một cỗ siêu tốc chạy chứa đầy xe hàng chính diện va chạm. Vô cùng kinh khủng cự lực để nó toàn bộ quỷ trực tiếp bay ngược mà ra. Về phần ngăn tại phía trước nhất tên kia đáng thương quỷ tiểu đệ. Trên mặt đất. Trên vách tường, trong không khí, nó ở khắp mọi nơi. Một quyền này trực tiếp đem nó đánh nổ. Lão đại, bầy quỷ nhao nhao quan tâm vây lại. Không cần lo lắng cho ta. Quỷ lão đại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị từ trên mặt đất bò lên. Vung tay lên, ra hiệu tự mình không có việc gì. Tiểu tử không tệ a. Một quyền này ta trọn vẹn dùng 5 thành công lực mới khó khăn lắm đưa ngươi ngăn lại. Ta rất thưởng thức ngươi. Làm ta quỷ hoa cường tiểu đệ đi. Dứt lời. Nó liền đứng chắp tay. Ngóc lên cao ngạo đầu lâu. Chuẩn bị chờ đợi Sở Bắc cầm đầu liền bái. Phía sau. Nó cái kia cõng cánh tay không ngừng run rẩy. Ta thao. Tốt đạp mã lớn khí lực. Một quyền xuống tới suýt nữa không có tại chỗ cho ta đưa tiễn. Không được. Không thể hoảng. Nhất định phải ổn định. Đánh nhau cái đồ chơi này. Liều chính là một phần khí thế. Quỷ hoa cường không biết hắn cái này điểm tâm lý hoạt động đã hoàn toàn bị Sở Bắc khám phá. Nhìn xem linh nhãn truyền đến tin tức, Sở Bắc nơi nới lỏng cổ tay, vang lên kèn kẹt. Liệt răng cười nói, trùng hợp như vậy, ta mới vừa rồi còn sợ ngươi không chịu nổi, cố ý chỉ dùng một thành lực. Mẹ nó, một thành lực. Này nhân loại so ta sẽ còn chứa. Khẳng định là đang lừa ta. Không được, Ta không thể nhận thua. Đánh nhau nha. Dựa vào là chính là một thân khí thế. Ha ha ha. Ha ha ha. Quỷ lão đại ngửa đầu cười to. Nhíu mày. Làm bị thương ta. Thật là một cái ngây thơ nhân loại. Ngươi lại đánh ta một quyền thử một chút. Thế nhưng là quả đấm của ta uy lực thật rất lớn. Ta sợ chấn thương ngươi. Sở Bắc một mặt khó xử, nói. Chấn thương ta. Quỷ Hoa Cường mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha ha. Nó biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút. Ta Quỷ Hoa Cường tung hoành đại xuyên mấy chục năm. Chỉ có ta chấn thương người khác. Chưa từng có người khác chấn thương ta. Ngươi kiến thức quá nhỏ. Tới. Quỷ Hoa Cường tại chỗ ghim lên lập tức bước. Hít sâu một hơi. Làm một cái dồn khí đan điền động tác. Ra quyền đi. Đó là đương nhiên. Ngươi thế nhưng là đường đường một con cấp A lệ quỷ. Ta chỉ là một quyền ngươi đương nhiên ngăn lại được. Sở Bắc khóe miệng chậm rãi câu lên. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta dùng công phu thật nói. Quỷ Hoa Cường mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nhân loại ngu xuẩn. Trông thấy bản quỷ bình tĩnh như thế. Chắc hẳn ngươi nội tâm sớm đã dọa sợ. Còn ra quyền. Ngươi dám. Ta đánh tương đương. Sở Bắc trên cánh tay lần nữa sáng lên so trước đó còn càng cường liệt hơn mấy chục lần. Kim quang. Trùng điệp một quyền đánh ra. Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Tốt mẹ nó đau a. Không được, ta muốn ổn định. Quỷ Hoa Cường mặt không thay đổi đứng thẳng người. Đột nhiên quay đầu, ngũ quan lập tức vặn vẹo. Ở trên mặt nhảy lên break đen. Một mực duy trì trọn vẹn mấy phút có thừa lúc này mới đình chỉ run rẩy. Ngoạc kép, không sao, thế nào nha. Quỷ Hoa Cường lại lần nữa phong khinh vân đạm vừa quay đầu. Thanh âm khàn khàn như trâu. Thật mẹ nó tà môn. Này nhân loại khí lực cũng quá lớn. Không được, ngàn vạn không thể để cho hắn nhìn ra. Nhìn ra ta liền xong rồi. Ai, ta biết, ta vừa rồi chỉ bất quá dùng hai thành công lực. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Hai thành lực, Quỷ Hoa Cường thanh âm đề cao. Mụ mụ, nhân loại đều đáng sợ như vậy sao? Ta muốn về nhà, ha ha ha ha ha ha. Quỷ Hoa Cường dáng chống đỡ lấy cười to. Lắc đầu. Ngươi chỉ dùng hai thành lực đến đánh ta. Ta không phải mới vừa nói sao? Ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ. Ta luôn sợ ta sẽ chấn thương ngươi a. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Chấn thương ta? Người trẻ tuổi. Ngươi quá xem thường ta đại xuyên Quỷ Hoa Cường. Ngươi vì cái gì không cần toàn lực đánh ta? Hiện tại được rồi. Ta không có thời gian. Quỷ Hoa Cường đẩy Sở Bắc bả vai. Không có thôi động. Đành phải lượn quanh một vòng chuẩn bị rời đi. Đừng a, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền thử toàn lực đối ngươi xuất lực. Một cái tay trực tiếp đem Quỷ Hoa Cường nhấn ngay tại chỗ, thế nào? Trả lại a, Quỷ Hoa Cường. Lần này ta nhất định toàn lực ứng phó. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Bắc chăm chú mặt. Cái gì? Cam đoan sẽ không khiến ta thất vọng. Quỷ Hoa Cường lông mày bay lên, biểu lộ khoa trương, sợ, Sở Bắc hồ nghi đánh giá trước mặt Quỷ Hoa Cường. Không sợ, Quỷ Hoa Cường mặt mũi tràn đầy kiên định, lần nữa ghim lên lập tức bước. Hôm nay đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi không thể ném. Lôi cát, xì xì xì xì, xì xì xì xì, tư, chói mắt lôi quang tại Sở Bắc trong tay nở rộ. Mơ hồ trong đó còn có kim sắc chú văn tại trong đó bộc lộ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.